Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Đánh Cược Vận Mệnh đến từ tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, bởi vì gia đình lâm vào cảnh nợ nần, thế nên là An An cùng bố mẹ và em trai đã phải tha hương đến nơi xứ người sinh sống. Không muốn con gái của mình rơi vào tay của chủ nợ rồi bị bán cho bọn buôn người. Thế nên là mẹ của An An đã quyết định làm cho cô trở nên xấu xí bằng cách tạo nên một vết bớt đen ở trên mặt và một vết sẹo trên trán. Thế nhưng mà giờ đây thì Cảnh Long, người chồng của An An, đã phát hiện ra sự thật này. Ở tập truyện ngày hôm nay thì điều này cũng không còn là bí mật nữa. Tất cả mọi người đều sẽ biết. Vậy thì nó sẽ được phơi bày trong tình huống ra sao? Phản ứng của mọi người sẽ như thế nào? Bên cạnh đó, ở phần cuối của tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật. Mà sự xuất hiện của cô gái này sẽ bắt đầu hé mở về những điều trong quá khứ của Cảnh Long. Vậy thì những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và ngoài ra thì phải nói rằng khoảng thời gian này cũng sắp đến một mùa trung thu nữa. Thế nhưng mà trong tình hình cả nước của chúng ta dịch bệnh như thế này thì có lẽ là niềm vui trung thu của các em nhỏ cũng không được trọn vẹn cho lắm. Nhưng mà dẫu sao thì anh Sa hy vọng rằng tất cả chúng ta hãy cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp với hy vọng rằng mọi chuyện sẽ sớm qua nhanh và cuộc sống bình thường mới sẽ sớm quay trở lại. Chúc cho các em nhỏ cũng như là gia đình một mùa trung thu thật hạnh phúc và bình an nhé. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9, bộ truyện Đánh Cược Vận Mệnh, tác giả Du Phong Vân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Sáng nay mẹ chồng tôi còn đưa tôi đi cầu con. Bà dẫn tôi đến một ngọn núi khá hoang vắng. Hai mẹ con phải đi bộ một đoạn lên núi mới đến cốc tu hành của một vị thầy cao tay. Lên đến chính điện, tôi và bà cũng bái xin con. Tôi thì không muốn, thế nhưng mẹ chồng tôi lại ép buộc lòng tôi phải nghe theo. Mà thật ra cũng không có gì đáng sợ, đơn giản chỉ làm cúng vái để cầu mau có con thôi. Cúng xong thì tôi ra trước ngồi nói chuyện với đệ tử của thầy. Một cậu nhóc khoảng tầm 8-9 tuổi rất dễ thương. Còn mẹ chồng của tôi thì vào trong nói chuyện gì đó với thầy. Gần nửa tiếng sau, tôi mới thấy bà quay trở lại. Ngồi trên xe, mẹ chồng tôi cứ cười tủm tỉm, quay sang khẽ nói với tôi. Mẹ cầu cho con rồi đấy, nhất định sẽ sinh được con trai. Cố gắng ăn uống tẩm bổ, đừng để cháu của mẹ thiếu chất đấy nhá. Tôi nghe xong thì tròn xoe mắt, ngạc nhiên. Nhưng mà sao mẹ lại chắc như vậy? Mẹ chồng của tôi cười đến nhăn cả mặt, nói với giọng đầy tự tin. Cứ tin mẹ đi, con sẽ đẻ con trai, mà sau này thì không ai uy hiếp được địa vị của Cảnh Long nữa. Vừa nói bà vừa cười, ánh mắt đầy tự tin là có thêm vài phần giảo hoạt. Thoáng chốc khi nhìn vào nụ cười của bà thì tôi bỗng nhiên có một chút cảm giác lo lắng không rõ lý do. Mẹ chồng của tôi bấy càng ngày càng kỳ lạ. Tuần sau là đến lễ mừng thọ lần thứ 78 của bà nội. Cảnh Long thì cũng có dự định đến ngày đó sẽ để tôi lộ ra gương mặt thật của mình. Dấu diếm lâu quá cũng không tốt. Thật ra thì với việc này tôi cũng khá mong đợi. Chứ thường ngày cứ sống trong sự dè bỉu của mọi người, lâu dần bản thân tôi cũng sinh ra cảm giác uất ức. Chuyện sinh con vẫn rất căng thẳng, nhưng may là dạo này mẹ chồng tôi đã bớt đi sự quản lý việc uống thuốc và sinh hoạt của bọn tôi lại. Chắc là có thể từ hôm đi cầu con về đến bây giờ, tâm lý của mẹ chồng được thoải mái, bà cũng không còn hối thúc nhiều nữa. Mà như vậy thì mới là tốt, vợ chồng tôi đỡ phải suy nghĩ nhức đầu hàng đêm, tâm lý thoải mái thì mới mau chóng có con được. Sáng hôm nay thì Cảnh Long đưa tôi đi thành phố. Hai vợ chồng bọn tôi đến cửa hàng trang sức nổi tiếng chuyên về đá quý để đặt làm cho bà nội một bộ trang sức tặng bà lễ mừng thọ. Cảnh Long biết là bà rất thích đeo trang sức bằng đá, anh mới đích thân đi chọn. Chủ yếu là tấm lòng của cháu trai dành tặng cho bà nội. Chứ thời buổi này cái gì đặt qua mạng chả được, chủ yếu là phải có tiền. Vừa đến thành phố thì bọn tôi đi đến cửa hàng ngay, bởi vì giờ thời gian gấp rút sẽ làm không kịp để tặng cho bà nội. Xe vừa đậu vào bãi, hai bọn tôi còn chưa xuống xe thì ở phía trước mặt tôi vô tình bắt gặp Cảnh Đức đang đi cùng với ai đó vừa ra khỏi cửa hàng đá quý. Cảnh Long bên cạnh cũng phát hiện ra. Tôi lúc này đang định xuống xe gọi chú ấy thì bị Cảnh Long kéo giữ lại. Anh nhắc nhở: "Em không có hóa trang đâu đấy." Tôi thoáng giật mình, cười hề hề ngồi yên lại ghế. "Em quên mất. Mà không biết là chú Năm đi với ai nhỉ? Có phải là bạn gái chú ấy không?" Vừa hỏi, tôi vừa tò mò nhìn về phía trước. Ban đầu thì nghi người đi cùng với Cảnh Đức là bạn gái chú ấy. Thế nhưng mà sau khi nhìn thấy được vóc dáng của người đi cùng, tôi có một chút ngạc nhiên, tò mò. "Nhưng mà sao không giống cô gái cho lắm? Chú ấy đi với ai vậy anh? Đeo khẩu trang kín quá, em nhìn không được ấy." Cảnh Long ở bên cạnh không trả lời câu hỏi của tôi. Anh ấy tự dưng hỏi một câu rất không liên quan, giọng thì cũng kỳ lạ không kém. "Bữa nay là ngày bao nhiêu?" Tôi nhìn anh, thấy anh có vẻ căng thẳng, tôi vội đáp: "Ngày 7, có chuyện gì anh?" Cảnh Long lẩm nhẩm: "Ngày 7 tháng 7. Tôi nhìn biểu cảm nghiêm túc cùng với ánh nhìn đanh thép của anh, thoáng chốc thì tôi lại có suy nghĩ. Hình như là anh ấy biết người đang đi cùng với Cảnh Đức là ai thì phải. Lúc này thì Cảnh Đức mở cửa cho người phụ nữ đi cùng ngồi vào xe, bộ dáng vui vẻ thân thiết. Sau đó xe chú ấy rời đi rất nhanh, cũng không hề phát hiện xe bọn tôi đang đậu ở phía này. Xe của Cảnh Đức rời đi hơn 5 phút thì Cảnh Long vẫn chưa chịu rời mắt. Anh nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn anh có vẻ giận dữ, căng thẳng thế nào ấy. Phải rất lâu sau, thấy tình hình có vẻ ổn hơn, tôi mới dám dịu giọng rồi hỏi: "Cảnh Long à, anh sao vậy?" Cảnh Long khẽ thở ra một hơi, sự bực tức cũng giảm đi phần nào đó, nhưng nghe qua lời nói vẫn còn khó chịu lắm. "Gặp người bị ổi, tôi không khó chịu cũng không được." Tôi ngạc nhiên, anh nói là người bị ổi, là muốn nói Cảnh Đức hay là người đi cùng với chú ấy? Không đợi tôi hỏi tiếp, Cảnh Long đã cho xe rời đi, anh trầm giọng: "Về khách sạn nghỉ ngơi một lát, buổi chiều thì mình đi đặt cũng được." Anh thấy hơi mệt. Mặc dù hoang mang, không hiểu chuyện gì, nhưng mà tôi vẫn giả một tiếng, rất ngoan, cũng không nóng lòng hỏi anh mọi chuyện thế nào. Biết là anh đang khó chịu trong lòng, nên tôi cũng không dám hỏi. Đợi khi nào anh dễ chịu hơn một chút, thì khi đó hỏi cũng không muộn. Nhận phòng khách sạn, việc đầu tiên của tôi là đi tắm rửa một phát cho thật là thoải mái. Tắm xong thì bọn tôi xuống sảnh lớn để cùng nhau ăn trưa. Ăn xong lại tiếp tục lên phòng nghỉ ngơi. Đến chiều thì đi đặt bộ trang sức cho bà nội. Sau khi ăn tối về thì Cảnh Long tắm rửa trước, tôi tắm sau. Đành bụng là hôm nay sẽ ngủ sớm, ngày mai còn phải đi vài nơi để đặt đồ nữa. Từ phòng tắm bước ra, tôi nhìn xung quanh thì không thấy Cảnh Long đâu. Đi thẳng vào trong phòng thì mới phát hiện anh đang hóng gió, nhìn ngắm thành phố về đêm. Trên tay là ly rượu màu vàng nhạt, đang uống dở. Nhìn thấy anh có vẻ đăm chiêu, tôi liền đi đến gần, dịu giọng hết sức có thể, tôi hỏi: "Thế sao lại uống rượu rồi?" Cảnh Long nghe như thế lắc lư ly rượu trong tay, giọng của anh khàn khàn: "Lâu lâu uống một tí cũng được mà. Anh không phải là bợm nhậu đâu." Tôi mỉm cười rồi hỏi lại: "Anh có tâm sự gì à? Nói em nghe đi, được không?" Cảnh Long thoáng im lặng. Trên mặt của anh thể hiện rõ hai chữ nặng nề. Cứ tưởng là anh sẽ không chịu nói. Thế nhưng mà vài giây sau đó thì anh lại khàn giọng hỏi tôi: "Em có biết người đàn bà đi cùng với Cảnh Đức là ai không?" Tôi lắc đầu mờ mịt rồi trả lời: "Không, em không biết." "Nhưng mà là ai vậy anh?" Cảnh Long đột nhiên cười gượng, giọng nói thì chất chứa sự phẫn nộ: "Bà ta là mẹ ruột của Cảnh Đức." "Mẹ ruột sao? Tôi cứ tưởng là mẹ ruột của Cảnh Đức đã chết rồi chứ. Anh lại cười nụ cười khinh bỉ rồi anh nói tiếp. Thế em có biết vì sao anh hận bà ta như vậy không? Tôi lại tiếp tục ngơ ngác một lần nữa. Cảnh Long thì hít vào một hơi giọng lạnh lẽo vô cùng. Bởi vì bà ấy muốn hại chết anh em anh. Hại chết anh. Hại chết Cảnh Dục. Tại anh cứ tưởng bà ta quy cửa Phật. Nhưng ai ngờ đâu. Đúng là đồ xảo trá. Chuyện này. Đúng rồi. Lần trước thì Cảnh Đức đã từng nói với tôi mà tôi quên mất. Lúc đó em cứ lo chuyện mất tích của Cảnh Long. Tôi cũng không để ý. Im lặng vài giây. Đợi cho bản thân của mình bình tĩnh trở lại thì tôi nhặt xong rồi nói. Thế có phải là do bà ta xúi dục anh và Cảnh Dục đi vào rừng Tam Giác để tìm thần dược gì đó cứu sống mẹ của anh có phải không? Cảnh Long ngạc nhiên anh liền hỏi. Tại sao em biết? Là mẹ nói cho em nghe à? Tôi lắc đầu có một chút do dự. Dạ không. Là chính Cảnh Đức. Chú ấy nói cho em nghe. Lúc mà anh bị mất tích không tìm được. Cảnh Long ngạc nhiên thêm nhiều phần nữa. Cảnh Đức nói. Tôi gật gật. Dạ vâng. Là Cảnh Đức nói. Im lặng vài giây. Một lát sau đó thì tôi thấy anh nở ra nụ cười chán ghét. Giọng nói thì vô cùng châm biếm. Bọn họ đúng là mẹ con. Cả hai đều thảo mai như nhau nhỉ? Thảo mai? Cảnh Đức cũng thảo mai à? Cảnh Long cười nói. Vậy cho em nghĩ Cảnh Đức làm sao mà sống yên ổn được đến hôm nay? Trong khi mẹ của nó là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của Cảnh Dũng. Giọng của tôi ngập ngừng. Em cũng công nhận là có hơi kỳ lạ một chút. Cảnh Long cau mày giọng thì bất mãn. Không phải là một chút đâu, mà là nhiều chút mới đúng. Mà thật ra thì cũng không hẳn do Cảnh Đức quá thông minh. Một phần cũng do bà nội và ba muốn dung dưỡng nó. Đối với hai người họ, đông con đông cháu sẽ tốt hơn là chỉ có độc nhất một mình anh. Cảnh Đức thì khéo miệng, rất giỏi nành bà nội, chăm chỉ siêng năng. Nó luôn tỏ ra là người hiểu chuyện, không tranh giành với anh. Vậy nên nó mới có thể sống yên ổn cho đến ngày hôm nay. Dừng lại một chút, anh lại nói. Mẹ của mình thì lại rất hiền. Bà mất đi Cảnh Dục, nhưng mà vẫn không muốn trừng phạt mẹ con Cảnh Đức. Nhìn người đàn bà độc ác kia, dọa sống dọa chết. Mẹ mình lại không chịu được, từ bi hỷ xả. Chỉ đuổi bà ta đi rồi thôi. Rồi lại còn để cho Cảnh Đức tiếp tục sống ở nhà của mình nữa. Đúng là quá hiền lành, cũng là một cái tội. Vài giây sau đó thì anh nhàn nhạt cất giọng. Trong lời nói thì hàm chứa oán hận vô cùng. Mụ ta đã thề suốt đời này sống nương nhờ cửa Phật, tụng kinh gõ mõ, cầu phúc, hồi hướng cho Cảnh Dục. Nhưng mà rồi sao? Bà ta vẫn cứ sống nhàn hạ vui vẻ bên cạnh con trai đấy thôi. Lại coi như chưa từng có gì xảy ra nữa. Còn về mẹ của anh, bà ấy mất đi một đứa con mà bà ấy yêu thương. Đã như vậy, còn vì lòng thương người để cho kẻ độc ác được sống ung dung tự tại. Trong khi đó thì bà phải sống trong nỗi ân hận đau khổ dằn vặt từng ngày như vậy. Em thấy như thế có đáng không? Anh thì thấy là không đáng. Mẹ của anh bà ấy vừa đáng thương nhưng mà cũng vừa quá đáng trách. Tôi nhìn anh chìm đắm trong sự oán hận. Nhất thời trong lòng không kìm được sự đau lòng. Khẽ đặt tay lên vai của anh an ủi. Thế nhưng mà chưa kịp nói được câu gì thì anh đã cười nói với tôi. Em yên tâm đi. Anh không sao đâu. Mẹ của anh hiền nhưng mà anh thì không. Anh làm sao để cho mụ ta sống ung dung tự tại được? Làm sao để như vậy được? Nâng ly rượu trong tay lên. Cảnh Long nhìn vào ly rượu trong tay của mình. Ánh mắt của anh chứa đựng sự thích thú. Giọng điệu thì rất kỳ lạ. Những kẻ dùng lời nói để hại người, vậy thì tốt nhất đừng nên nói nữa. Tôi sững sờ nhìn vào ánh mắt thích thú của anh. Tôi càng dám chắc là anh đã trả thù chút gì đó cho đứa em trai tội nghiệp của mình. Đúng là có thù phải trả, nhưng mà anh đừng như vậy có được không? Sống mang quá nhiều thù hận, anh có chịu được không Cảnh Long? Người chết cũng đã chết rồi, vậy còn anh thì sao? Còn anh thì sao đây? Tôi ôm chầm lấy anh rồi mặt vào ngực của anh. Mặc kệ cho anh có muốn nghe hay không, tôi vẫn nói. Cảnh Long à, Anh trả thù mồ ta để xoa dịu cái chết của Cảnh Dụng. Vậy còn anh thì làm sao? Anh sống mang nỗi hận thù vào lòng. Anh có mệt không? Anh đừng như vậy nữa. Anh không đau lòng cho anh, nhưng mà em thì đau lòng. Em đau lòng muốn chết đấy. Đau lòng đến không chịu được đấy. Tôi nói mà như muốn khóc. Bởi lẽ tôi cảm nhận được sự cô độc trong anh. Đúng là Cảnh Long làm không sai, nhưng mà một người đang sống cứ mãi vùng vẫy trong cái chết của người khác, như vậy thì làm sao mà sống bình an cuộc đời của mình được. Cảnh Long im lặng. Rất rất lâu sau đó thì anh vẫn cứ im lặng. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của bà nội. Khách khứa đã được gửi thiệp mời từ trước. Ba mẹ của tôi cũng được nhà chồng tôi mời đến dự. Trong danh sách mời đến dự tiệc, tôi có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tên của chú Lương. Tôi có hỏi Cảnh Long. Anh nói là do cha chồng của tôi mời. Còn lý do tại sao thì anh cũng không biết. Trong nhà dạo này thì rất nhộn nhịp, mọi người luôn phiên nhau trang hoàng nhà cửa. Và ai ai thì cũng bận rộn để chuẩn bị tiệc mừng cho lão Phật gia. Tôi cũng luôn tay luôn chân, mẹ chồng nàng dâu chạy lăng xăng từ sáng cho đến chiều. Công việc thì chất thành đống. Đang phụ mọi người cắm hoa thì từ ngoài cửa, Thu Tuyết gấp gáp đi vào. Mặt cô ấy hơi tái đi, bộ dáng lờ mờ như đang suy nghĩ điều gì đó. Thu Tuyết đi lướt qua bọn tôi rồi đi thẳng lên phòng, hoàn toàn không để ý đến tôi đang ngồi trên ghế. Tiểu Đào thấy như vậy, cô ấy khẽ cúi người xuống nói thầm vào tai tôi. Mở từ mới hình như không được khỏe. Tôi gật gật. Chắc vậy. Để lát nữa tôi lên hỏi thăm em ấy một tiếng. Tiểu Đào lại thì thầm, có vẻ nghiêm trọng lắm. Bạn này, tôi thấy là Mở Tuyết lên xe của cô Bảo Châu. Hai người họ đi đâu đó mở hai. Tôi thoáng ngạc nhiên, giọng thì cao hơn một chút. Thu Tuyết, đi chung với Bảo Châu sao? Tiểu Đào à, có thật như vậy không? Tiểu Đào gật gù chắc nịch. Thật mà mớ, tôi nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là tôi không biết hai người bọn họ đi đâu thôi. Chuyện này có vẻ lạ thật đấy. Thu Tuyết và Bảo Châu như chó với mèo, làm sao có chuyện đi cùng với nhau được? Tiểu Đào lại nói thêm, giọng điệu rất nghiêm túc. Mở hai, tôi thấy cô Bảo Châu không phải dạng vừa đâu. Đến Mở Thu Tuyết còn bị cô Bảo Châu dọa đến mặt mũi xanh chanh như vậy. Mở phải cẩn thận đấy. Sao cô biết Thu Tuyết bị Bảo Châu dọa đến xanh mặt thế? Tiểu Đào nhanh nhỏ nói. Chứ bạn này mới đi cùng với nhau mà bây giờ Mở Thu Tuyết lại trở thành như vậy. Tôi còn tưởng Mở ấy bị đánh nữa đấy. Nói chung là Mở nên cẩn thận. Tôi để ý thấy hai người bọn họ lạ lắm. Đề phòng vẫn hơn Mở hai à? Tôi nghe xong thì gật gật đầu. Thực ra thì đối với những gì Tiểu Đào vừa nói, tôi cũng không thể nào quá chủ quan, nhất định sẽ để trong lòng. Ai chưa Bảo Châu thì phải đề phòng. Nhưng mà Thu Tuyết hôm nay sao lại lên xe của Bảo Châu? Chuyện này liệu rằng có mờ ám gì chăng? Trước lễ mừng thọ của bà nội một ngày, tôi và Thu Tuyết có đi cùng với nhau lên chợ huyện để mua ít đồ. Hai chị em ngồi trên xe, tôi mới quan tâm hỏi Thu Tuyết. Hôm trước em bị sao vậy? Không khỏe đâu à? Thu Tuyết nhìn tôi, cô ấy cười rồi hỏi. Sao đâu có, em vẫn khỏe mà. Tôi dịu giọng. Chị thấy mặt mày của em xanh mét như vậy, sợ là có chuyện gì? Thu Tuyết cười rất tươi. Dạ không có gì đâu chị hai, em vẫn khỏe mà. Chắc là do em có bầu nên mặt mũi mới xanh xao như vậy thôi. Như vậy là mừng rồi. Tôi có gì nhớ nói với mọi người. Em bây giờ là quan trọng nhất nhà rồi đấy. Thu Tuyết im lặng vài giây. Cô ấy tự dưng hỏi. Chị hai, chuyện em có con trước vợ chồng anh chị, chị có thấy khó chịu không? Tôi nhìn cô ấy và cũng trả lời rất thật lòng. Anh chị không có gì phải khó chịu cả. Chị thấy là chuyện sinh con là chuyện đáng mừng, sao phải khó chịu? Và lại thì chị xuất thân đâu phải là danh giá. Chị cũng không suy nghĩ đến vấn đề tài sản này kia đâu. Chỉ là muốn đơn giản sinh con cho anh hai của em thôi. Mà anh em cũng không quan trọng gì chuyện sinh con này đâu. Con cái là lộc trời ban mà. Em đừng suy nghĩ linh tinh như thế. cứ ăn uống dưỡng thai cho mẹ khỏe con mạnh là được. Thấy Thu Tuyết im lặng không nói, tôi dò hỏi. Thu Tuyết à, hình như là em có chuyện gì phải không? Có ai đó đã nói gì với em sao? Lúc này thì Thu Tuyết chợt nhìn tôi, cô ấy vội trả lời. Không đâu, đâu có ai nói gì với em đâu. Thì chị cũng biết rồi đấy, nhà mình quan trọng chuyện sinh cháu nối dõi thế nào. Lúc trước thì có một mình em thì không sao, bây giờ có chị mới về làm dâu, em cũng sợ. Sợ là chị hai. Chị hiểu ý của em mà, có phải không? Tôi cười dịu rồi sau đó đáp. Được rồi, chị hiểu mà. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, chị không suy nghĩ gì cả. Không phải là chị nói cho qua chuyện. Đối với chị bây giờ chỉ cần cha mẹ và anh hai của em khỏe mạnh là chị mừng rồi. Nghĩ gì đến chuyện khác nữa. Chị cũng biết là em áp lực nhiều, nhưng bây giờ có con là mừng lắm rồi. Cứ tỉnh dưỡng để con khỏe mạnh. Những chuyện khác em đừng nghĩ nhiều đến, không tốt cho em bé. Dạ vâng ạ, em hiểu rồi. Tôi cười cười rồi khai nói. Nói chung là sau này nhà mình sẽ có thêm một nàng dâu nữa, là vợ của chú Năm. Chị em mình cứ sống hòa thuận với nhau, đừng suy nghĩ phức tạp làm gì. Và lại thì cũng đừng để người ngoài chia rẽ, làm sứt mẻ tình cảm chị em. Chị thì cũng chỉ mong có bấy nhiêu đó thôi. Thu Tuyết nhạt giọng. Em cũng mong là như vậy. Đối với những lời này, tôi là muốn căn dặn thật lòng chứ không phải nói suông. Tôi với Thu Tuyết thì cũng không có gì, chỉ là sợ có người ngoài cố ý chen vào chuyện gia đình bọn tôi thôi. Ai chà, bữa nay tôi ra dáng chị lớn dữ. Từ ngày lấy chồng cũng biết suy nghĩ thấu đáo hơn rồi đấy. Tiệc mừng thọ của bà nội đón khách lúc 5 giờ chiều, nhưng mà thành viên trong nhà đã chuẩn bị từ hơn 3 giờ chiều để còn ra chuẩn bị tiếp đãi khách khứa. Chuyện gương mặt thật của tôi, mẹ chồng tôi cũng đã biết. Lúc bọn tôi nói sự thật, mẹ chồng của tôi cũng sững sờ, không nói nên lời. Nhưng mà cũng may, bà không trách gì cả. Biểu cảm thì có một chút hài lòng vui vẻ. Thật ra thì chuyện nhan sắc, bề ngoài của một con người, đặc biệt là con gái, cũng quan trọng chứ. Cũng thật may cho tôi, cha mẹ sinh tôi ra cũng có nhan sắc, không đến nỗi nào. Vừa mới nhan sắc này tôi đủ tự tin nghênh chiến với Bảo Châu. Mẹ chồng tôi mời thợ trang điểm nổi tiếng nhất vùng này về trang điểm cho tôi. Ông chú trang điểm vừa nhìn thấy tôi đến thì suýt xoa khen ngợi. Ông chú cũng không làm gì nhiều, bởi vì muốn giữ sự tự nhiên nhất có thể. Trang điểm xong, ông chú thích thú xin chụp vài bức ảnh. Ông ấy cười đon đả rồi khen. Ôi, mặt mộc của mỡ hai đẹp thật đấy. Thế mỡ dưỡng bằng kem gì vậy mỡ? Tôi cười ngại ngùng. Tôi dưỡng bằng kem của mẹ tôi làm. Ôi, da của mỡ mịn màng thật đấy. Tôi đánh lớp nền này không tốn kem tốn phấn gì cả mà. Mỡ hai à, tôi xin chụp vài bức ảnh treo ở cửa tiệm nhé, được không mỡ? Tôi gật đầu cười thích thú. Được mà, hình tôi mà được treo ở cửa tiệm của chú thì còn gì bằng nữa. Được sự đồng ý của tôi, ông chú bắt đầu tân trang thêm đôi chút. Đợi tôi thay váy xong thì bắt đầu chụp ảnh đủ các kiểu. Mãi cho đến khi Cảnh Long gõ cửa bên ngoài thì ông chú mới ngừng lại không chụp nữa, thu dọn đồ đạc ra về. Lúc về thì còn không quên khen ngợi tôi trước mặt Cảnh Long, làm tôi khoái chí đỏ hết cả mặt mũi. Cảnh Long bước vào trong phòng, hai tay của anh khoanh lại trước ngực, mắt thì nhìn về phía của tôi chằm chằm. Trên môi là nụ cười ngập tràn sự yêu thương, anh nói. Đẹp lắm, vợ của anh vô cùng đẹp. Tôi cười rồi hỏi. Ý anh nói là em đẹp hay là ông chú kia trang điểm cho em đẹp vậy? Cảnh Long đi về phía tôi, anh cười lớn. Thì là cả hai. Em đừng có mà ngang ngược với anh đi nha. Tôi bĩu môi, giả vờ tỏ thái độ. Em cứ thích ngang ngược đấy. Thế nào? Anh định làm gì em? Anh bế bổng tôi lên rồi thả tôi ngồi trên giường, vòng tay ôm nhẹ eo tôi. Giọng của anh khàn khàn đầy ma mị. Ngang ngược. Để tối, anh cho em ngang ngược. Em đừng có mà khóc lóc cầu xin anh. Tôi đỏ hết cả mặt rồi khẽ lườm Nguyết tên xấu xa bên cạnh. Anh đừng có mà ức hiếp người quá đáng như vậy. Cảnh Long thấy bộ dạng ngại ngùng của tôi, anh cười khoái chí. Tính ra tên này cũng biến thái lắm chứ. Sinh hoạt phòng the cũng mạnh mẽ lắm, chứ không có ý ảnh giống như sức khỏe của anh ấy đâu. Ban đầu thì tôi cứ nghĩ cậu hai nhà này yếu, ai dè. Chọc gào tôi một hồi, đợi đến khi tôi đỏ dần cả mặt mũi, anh mới chiều xuống nhà tiếp đón khách khứa. Cũng may là khi nãy ông chú không đánh má Hùng quá đậm, nếu không chắc bây giờ hai má của tôi thành quả gức rồi đấy. Cảnh Long bảo tôi lát nữa hay xuống, nên tôi ngồi trên phòng chờ đợi. Cũng không biết cha mẹ tôi đã đến chưa. Lúc nãy gọi cho mẹ thì bà bảo trang điểm ở trong nhà. Cha mẹ của tôi đã bao nhiêu năm rồi không có dự tiệc tùng gì. Tôi sợ là bọn họ không quen. Mong là lát nữa không xảy ra chuyện gì làm cho hai người họ khó xử. Hơn 5 giờ một chút thì Cảnh Long từ dưới nhà đi lên. Anh bước vào phòng rồi kéo tay tôi ra ngoài. Trên môi là nụ cười rực rỡ nhất có thể. Tôi đi theo anh mà hồi hộp lắm. Không biết khi tôi xuất hiện, cả nhà chồng tôi sẽ có biểu hiện như thế nào. Tôi nắm chặt tay của chồng lo lắng hỏi. Thì anh đã nói với mọi người chưa? Em lo quá. Anh siết chặt tay tôi trấn an. Không cần phải lo. Có anh sắp xếp hết rồi, em yên tâm. Bước xuống từ cầu thang lớn, phía dưới là phòng khách, cũng là nơi đãi tiệc. Vừa nhìn thấy tôi và Cảnh Long, những vị khách có mặt trong nhà đồng loạt ồ lên bàn tán. Có người thì ngạc nhiên, có người thì phấn khích, có người thì tỏ vẻ nghi ngờ. Nói chung là mỗi người một biểu cảm. Tôi cũng không nhìn hết được biểu cảm của những người còn lại như thế nào. Tôi vẫn đi theo sau Cảnh Long, bước đến trước mặt những vị tai to mặt lớn trong nhà. Cảnh Long lớn tiếng giới thiệu. Mọi người, đây mới chính là vợ của con, An An. Lúc này thì tôi bước đến trước mặt của bà nội và cha mẹ chồng, cúi thấp đầu nói lời xin lỗi. Con xin lỗi mọi người. Thời gian vừa qua giấu giếm mọi người. Mọi người đừng để bụng chuyện này nhé. Bà nội chồng tôi tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi thấy rõ vẻ kinh ngạc của bà. Giọng của bà thì lắp bắp kỳ lạ. Chuyện này... Cô là An An? Tôi gật gật đầu. Nụ cười luôn nở trên môi. Dạ vâng là con ạ. Con là An An đi nội. Bà nội đứng bật dậy, nhanh chóng đi về phía tôi rồi sờ sờ lên mặt của tôi, giọng của bà run run. Ơ, thế chuyện này là sao thế? Cái vết bớt đen đâu? Vết xèo trên trán của cô đâu? Đâu cả rồi? Nhìn thấy bà nội vẫn chưa tin cho lắm, Cảnh Long liền lên tiếng giải thích. Bà nội à, là do trước đây gia đình của An An thiếu nợ nhiều người. Cha mẹ của em ấy phải làm như vậy để tránh bọn xấu bắt em ấy gánh nợ. Nội có thấy không? Gương mặt của vợ con rất đẹp. Thế mà ở cái vùng này chưa chắc tìm được người vợ đẹp hơn vợ con đâu. Bà nội nhìn tôi chăm chú và tôi nhìn rõ sự hoang mang từ ánh mắt của bà hiện ra. Phải mất hơn vài phút sau đó thì bà mới bỏ tay ra khỏi mặt tôi, giọng khàn khàn. Món quà này của hai đứa đúng là lớn thật đấy. Thấy bà nội có vẻ thất thần, mẹ chồng của tôi đi đến bên cạnh, dịu giọng nói với bà nội. Mẹ à, mẹ vẫn thường hay nói với con, nếu như vợ Cảnh Long mà được xinh đẹp như Bảo Châu thì tốt quá. Tới đây này, kể từ nay về sau thì mẹ con mình không còn phải giàu dĩ, mong ước nữa. Còn bé An An xinh đáo để như vậy, mà không có đứa con gái nào qua được con bé nữa. Cảnh Đức thì im lặng từ nãy đến giờ. Bây giờ thì chú ấy mới cất giọng cảm thán một câu. Ôi, chị hai, chị đẹp thật đấy. Giờ đây tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước bí mật này của tôi. Và đến ngay cả Thu Tuyết cũng ngẩn người chưa nói gì là ai khác. Cha chồng của tôi thì vốn rất kiềm lời. Nhưng mà lúc này thì ông cũng gần như đứng về phía tôi khen tôi trước mặt mọi người. Ôi, thế con dâu lớn của nhà họ Huỳnh thì phải như vậy. Phải xinh đẹp mới khiến cho Cảnh Long không tự ti với người ngoài. Mà gương mặt của con bé An rất có phúc khí. Tướng mạo này thì không chê vào đâu được. Hy vọng là đức hạnh của con cũng sẽ đẹp như gương mặt này. Với những lời khen ngợi như thế từ cha chồng, Tôi chỉ biết cúi đầu cung kính cảm ơn. Từ trước đến bây giờ theo mấy chưa từng khen tôi một chữ, chứ nói gì là một câu. Bây giờ được như vậy đã là tốt lắm rồi. Mà thực ra kể từ hôm ông gặp tôi thức giấc nửa đêm lau tay chân chăm sóc cho Cảnh Long, thì thái độ của ông đối với tôi đã khác đi rất nhiều. Cảnh Long cũng nói thêm vào: Nội à, quả mừng thọ này chỉ là mở đầu thôi, nội đợi con một chút. Dứt câu thì anh Sơn liền đưa hộp quà bằng gỗ được trang trí vô cùng sang trọng cho tôi. Tôi nhận lấy hộp quà rồi nhanh chóng đi đến trước mặt của bà nội, đặt hộp quà vào tay của bà. Tôi dịu giọng chúc phúc: Vợ chồng con mừng thọ bà nội. Con thì học ít, không biết nói lời hay, nhưng mà vẫn cố học hỏi để tặng nội câu thơ này. Nội nghe nhé. Tôi vừa nói vừa cười, giọng điệu vui tươi phấn khởi. Bát tuần thả hiến bàn đào thủy, tứ đại hồng chim bảo vật huy. Thấy bà nội và mọi người ngơ ngác không hiểu tôi đang nói gì, tôi liền cắt nghĩa. Ý của con là tám chục vẫn ngời viên ngọc thọ, bốn đời cùng ngợp ánh hào quang. Hay, rất hay. Một vị đứng ở gần đó cất giọng khen ngợi, chú ấy hào sảng nói: Con bé này hay, thời nay thì hiếm ai biết làm thơ như vậy, giỏi đấy. Cha chồng của tôi cười ha hà. Được phó chủ tịch khen ngợi là vinh hạnh của con dâu nhà tôi, con cháu nhỏ tuổi không dám nhận. Vị phó chủ tịch nhìn về phía chúng tôi rồi chú ấy cười nói: Ông Độ đây cứ khiêm tốn, có được cô con dâu vừa đẹp vừa giỏi, tôi thật là rất ngưỡng mộ. Ngày cưới không nhìn rõ mặt con bé. Ai chả, là viên ngọc quý nên ông cất giữ kín quá đi nha. Cha chồng của tôi thì phấn khích cười đến nhăn hết cả mặt. Mở phía này bà nội cũng gật gù tỏ ý hài lòng. Bà mở hộp quà trên tay, bên trong là một bộ trang sức bằng ngọc cẩm thạch rất đẹp, đúng loại ngọc bà nội yêu thích. Tôi nhìn hai mắt của bà rực lên, tay thì mân mê cái vòng tay xanh mướt bà khen ngợi. Ôi, đẹp thật đấy. Con mua ở đâu vậy? Tôi khuỷu gối ngồi dưới chân của bà, cười tươi rồi hỏi: Thế nội có thích không? Bà nội dường như bị mê hoặc, cười cười rồi sau đó đáp: Thích chứ. Nhưng mà ai chọn loài này vậy? Lúc này thì Cảnh Long lật đật nói chen vào: Cái này thì con chịu đấy, toàn là An An chọn cả thôi. Em mới nghiên cứu gần cả tháng mới dám chọn loài ngọc này đấy nội à. Là con sợ là nội không thích, cứ làm bèm suốt cả ngày làm con cũng nhức hết cả đầu ấy. Bà nội mỉm cười trách yêu: Anh đừng có mà ăn hiếp con bé quá như vậy, nó còn biết chọn quà hơn con đấy. Dừng lại một lát, bà nội lại nhìn sang tôi, ánh nhìn vô cùng có thiện cảm, không hề chứa một chút ghét bỏ nào giống như trước. Bà dịu giọng nói: Tới bây giờ thì nội chỉ mong hai đứa mau có con, như vậy thì nội mới yên tâm được. Trong lòng của tôi giờ đây dường như có một dòng suối mát chảy vào. Tôi vội gật gật đầu trả lời: Dạ vâng ạ, bọn con nhất định sẽ cố gắng. Bà nội và mẹ chồng của tôi đều cười. Nụ cười của hai người này đều là nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn. Cảnh Long thì khẽ huých nhẹ vào eo tôi, anh nháy mắt ra hiệu. Tôi đáp lại bằng nụ cười rực rỡ. Lúc này tôi mới có một chút thời gian nhìn đến xung quanh, rồi lại vô tình nhìn thấy Bảo Châu đang đứng yên lặng một góc. Nhìn về phía này, ánh nhìn của cô ấy rất khó chịu. Gương mặt thì trang điểm sắc sảo, cũng bởi vì vẻ khó chịu trở nên không hề hài hòa. Như chợt phát hiện ra tôi đang nhìn, cô ấy vội nở ra nụ cười, mặc dù có phần gượng gạo, nhưng mà nhìn chung thì cũng đỡ kỳ cục hơn khi nãy. Đối với nụ cười này của Bảo Châu, tôi tất nhiên là đáp lại rồi. Thật là hiếm khi thấy Bảo Châu lép vế trước tôi như vậy. Cảm giác này có một chút kích thích chứ nhỉ? Bà nội lại lên tiếng hỏi tôi. Ba mẹ của con đâu? Bọn họ ngồi đâu vậy? Cảnh Long thay tôi trả lời ngay. Dạ, ba mẹ vợ của con đến rồi nội à. Hai người họ ngồi dưới kia. Bà nội khẽ cau mày, bà hỏi. Thế sao lại để xuôi ra ngồi dưới cùng như vậy? Cảnh Long cười khổ. Con mời cha mẹ lên phía trên, thế nhưng mà hai người nhất quyết không đồng ý. Con thì nói khô cả cổ, mà cha mẹ cứ muốn ngồi dưới kia. Bà nội không đồng ý. Không được. Dì giường của Thu Tuyết ngồi trên này. Ba mẹ vợ con cũng phải ngồi trên này. Ngồi dưới kia người ta nhìn thấy dì nghỉ nhà mình đấy. Thì mau xuống mời cha mẹ lên đây đi. À mà thôi, để mẹ con đi, như vậy dễ hơn. Mẹ chồng tôi gật đầu. Bà đang định bước xuống dưới lại nghe giọng cha chồng của tôi vang lên. Để tôi đi cùng bà. Nay giờ lo tiếp khách, không để ý xuôi ra gì cả. Để tôi nói chuyện với anh chị xuôi. Ôi, nụ cười trên môi tôi càng lúc càng rộng. Đây là lần đầu tiên cha mẹ tôi được nhà chồng tôi coi trọng đến như vậy. Phần làm con cái, không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc này nữa. Tôi thật là không dám tưởng tượng. Và bề ngoài này của tôi quan trọng đến như vậy sao? Cha mẹ của tôi được đích thân cha chồng của tôi mời lên ngồi bàn chính. Những người xung quanh đều nhìn cha mẹ tôi với cặp mắt xem trọng hơn. Mà hôm nay con gái của họ đột nhiên trở nên xinh đẹp, họ lại được một phen nở mày nở mặt với mọi người. Sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa cho khách khứa. Trong phòng tiệc chỉ còn vài chỗ trống, có cả chỗ của chú Lương. Tôi suy nghĩ rồi đi đến chỗ của Cảnh Long, tôi khẽ hỏi. Chú Lương chắc là không đến rồi. Cảnh Long khẽ cau mày. Cứ kệ ông ấy, đến hay không cũng được, anh không quan trọng lắm. Lại chợt nhớ đến chuyện gì đó, Cảnh Long mỉm cười quay sang tôi. An An, em học làm thơ từ khi nào vậy? Tôi tròn mắt nhìn anh. Thơ gì? Em mà học hành gì nữa? Cảnh Long có vẻ ngạc nhiên, anh hỏi. Thế em, thơ khi nãy em đọc... Tôi à một tiếng, khẽ kề tai của anh tôi nói nhỏ. Bí mật nhá, em học ở trên mạng ấy. Cảnh Long thì tròn mắt hỏi tôi. Cái gì cơ? Học trên mạng? Tôi gật gù cười tủm tỉm. Trên mạng nhiều mà. Bài này ngắn nhất em nhớ được, chứ nếu như dài thêm mấy câu nữa em chịu ấy. Cảnh Long nhìn cười đến đỏ cả mặt. Anh véo yêu vào mũi tôi, anh nói. Thế như thế mà cũng nghĩ ra được. Phải công nhận em giỏi thật đấy. Chuyện vợ anh mà. Hai vợ chồng cùng nhìn nhau cười. Từ sâu trong lòng cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc mãn nguyện. Từ lúc lấy chồng cho đến bây giờ, đây là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Ngày mà cả tôi và cha mẹ tôi đều được mọi người để ý, xem trọng. Thật là vô cùng hiếm hoi. Không khí vốn đang rất vui tươi thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng xì xầm khá lớn. Nhìn về phía cửa, lại thấy có người đang đi vào. Là một cô gái trong bộ váy trắng thướt tha đang bước vào. Gương mặt xinh đẹp tựa như thần tiên trên trời vậy. Mỗi bước đi đều thể hiện sự nhẹ nhàng quý phái mà không phải cô gái nào cũng có được. Tôi tự suýt xoa trong lòng, không biết con cái nhà ai đây. Cô gái đó bước vào phòng tiệc rồi đột nhiên đi đến trước mặt của tôi cùng với Cảnh Long. Mà càng nhìn gần quấy càng đẹp, đẹp một kiểu thoát tục. Nhưng mà sao cứ thấy quen quen thế nào ấy. Cảnh Long đứng bên cạnh có vẻ kỳ lạ. Anh ấy như ngần người, lại như kinh ngạc, lại giống như có một chút vui mừng. Mà cô gái trước mặt của tôi lại cứ nhìn anh ấy rồi cười. Giọng thì rất dịu dàng, nghe thì lại cảm thấy vô cùng quen tai. Cậu hai, cậu không nhận ra tôi sao? Cậu hai, cách nói chuyện này... Cô gái đó lại quay sang tôi, nụ cười trên môi cô ấy càng thêm rực rỡ. An An, quên tôi rồi à? Tôi cau mày suy nghĩ một lát. Cậu hai, An An. Đúng rồi. Tôi là Lệ Dung đây. Hôm nay tôi thay ba tôi đến dự tiệc mừng thọ của lão phu nhân. Cậu hai à, cậu đưa tôi đến gặp lão phu nhân một lát được không? Cảnh Long như sững người, anh cứ nhìn chằm chằm vào Lệ Dung. Nhất thời không nói được câu gì. Phải rất lâu sau đó, mãi cho đến khi tôi khẽ khều tay anh thì anh giật mình bình tĩnh trở lại. Gương mặt thì hơi thất thần, không còn được vui tươi như khi nãy. Tôi quay sang Cảnh Long, nụ cười cũng nhạt hơn rất nhiều. Cảnh Long, anh đưa Lệ Dung đến gặp bà nội đi. Anh nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Lệ Dung. Anh nghẹn giọng hỏi một câu rất lạ. Cô nói cô là Lệ Dung? Lệ Dung khẽ cười, cô ấy bảo. Chứ cậu nghĩ tôi là ai? Mà cậu làm tôi cảm thấy hơi sợ đấy nhá. Tôi là người chứ có phải là ma đâu. Cảnh Long lại rơi vào trầm tư. Ánh mắt của anh dán chặt vào gương mặt của Lệ Dung, mà Lệ Dung cũng không lấy làm khó chịu. Cô ấy trước sau vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp trên môi. Bên kia thì lại có tiếng động lớn. Bảo Châu vậy mà lại vô ý làm đổ nước ép lên váy, khung cảnh thêm phần náo loạn. Tôi thì hết nhìn về phía bên kia, rồi lại quay sang nhìn Lệ Dung. Trong đầu đột nhiên xoẹt qua một vài hình ảnh trước đây. Trước đây ở đâu đó? Cả người tôi dường như có dòng điện chạy qua. Tôi ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Lệ Dung một lần nữa. Đúng rồi, tấm ảnh mà tôi từng nhìn thấy trong tủ đồ của Cảnh Long. Cô gái chụp ảnh cùng với Cảnh Long. Cô gái có nụ cười dễ thương, chiếc răng khểnh. Cô ấy rất giống với Lệ Dung, phải nói là rất giống. Sau buổi tiệc, Cảnh Long không hề tập trung. Tôi thấy anh có khi đứng thất thần một mình không nói chuyện với ai, lại không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Còn về phía Lệ Dung, cô ấy sau khi tặng quà mừng thọ cho bà nội xong, ngồi nán lại một lát rồi xin phép về trước. Tiến Lệ Dung ra về, cô ấy cười nói với tôi. An An à, cô thật sự rất đẹp đấy. Ba tôi mà nhìn thấy cô trong diện mạo như thế này thì ông ấy sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Tôi cười rồi đáp. Cô cũng đẹp mà. Trước đây cứ thấy cô đeo khẩu trang suốt như vậy. Có một chút tò mò tôi hỏi. Nhưng mà cái này cô phẫu thuật thẩm mỹ có phải không? Lệ Dung cười tươi. Có một chút. Tôi gật gù, dường như nhớ đến chuyện cô gái trong tấm ảnh của Cảnh Long. Tôi lừa lời rồi hỏi. Lệ Dung à, cô không phải là người ở đây thật sao? Cô ấy gật đầu rồi đáp. Đúng như vậy mà. Tôi không phải là người ở đây. Ba tôi cũng không phải là người dân địa phương gốc ở đây. Nói chung thì tôi mới về đây sống làm việc ở công ty ba tôi thôi. Trước kia thì tôi du học nước ngoài. Nhưng mà có việc gì sao An An? À, không có gì đâu. Tại là tôi thấy cô rất giống một người bạn của tôi thôi. Lệ Dung lại nói. Vậy à, chắc là người giống người. Từ trước đến giờ thì tôi không hề sống ở đây, cũng không sống ở Việt Nam. Tới hôm nào rảnh rỗi gặp nhau nhé. Cô cho tôi xem thử ảnh của người bạn cô đi. Tôi cũng tò mò lắm, không biết là người khác giống mình sẽ như thế nào. Cũng được. Thế hẹn cô khi nào rảnh rỗi nhé. Nói thêm vài câu nữa thì Lệ Dung cũng ra về. Tôi đứng trước sân rồi nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Lệ Dung. Trong lòng thì có biết bao nhiêu hoài nghi lo lắng. Từ trước tôi đã cảm thấy giữa Lệ Dung và Cảnh Long có điều gì đó rất kỳ lạ. Chỉ là lúc đó cảm giác và mọi chuyện vẫn còn rất mơ hồ. Tôi cũng lờ cho qua, không muốn nghĩ nhiều. Bây giờ thì lại phát hiện ra Lệ Dung rất giống với cô gái trong những bức ảnh mà Cảnh Long vẫn còn cất giữ cho đến tận bây giờ. Cảm giác của tôi lúc này thật sự không hề thoải mái. Nếu như Lệ Dung thật sự là cô gái đó, nếu như thái độ của Cảnh Long vẫn còn ngờ nghịch đến như vậy, thì tôi thật sự là không muốn nghĩ đến chuyện này chút nào. Sao em lại đứng ở đây? Thế Lệ Dung về rồi à? Là giọng nói của Cảnh Long. Vừa hỏi thì anh ấy vừa bước đến bên cạnh tôi. Giọng nói vô cùng ấm áp. Ngay anh ấy hỏi như vậy, tôi nhàn nhạt cất giọng trả lời. Cô ấy vừa mới về. Hôm nay thì Cảnh Long mặc âu phục rất lịch lãm. Từ cơ thể của anh thoát ra sự ưu tú mà khó người đàn ông nào có được. Hai tay của anh đút vào túi quần, ánh nhìn xa xăm, tựa như chất chứa rất nhiều tâm sự. Nhìn anh như vậy trong lòng của tôi rất khó chịu, rất muốn hỏi thẳng anh mọi chuyện là như thế nào, tại sao anh lại như vậy. Thế nhưng mà vẫn hai ngày vấn đề tiệc tùng cho nên kìm lại tất cả hoài nghi trong lòng. Hai bọn tôi im lặng khá lâu và đang cảm thấy rất buồn bực thì đột nhiên Cảnh Long bên cạnh cất giọng khàn khàn nói với tôi. Em sao vậy? Em đang buồn bực chuyện gì à? Em biết được những gì rồi? Nghe đến đây thì tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thắn không hề vòng vo của anh. Suy nghĩ vài giây, tôi trả lời và cũng gọi làm thẳng thắn. Em biết rất ít. Thế nên em muốn anh nói cho em nghe thêm vài chuyện về anh và Lệ Dung. Cảnh Long quay sang tôi, ánh mắt của anh ánh lên nhiều tia phức tạp. anh và Lệ Dung thực sự không có gì cả. Thế vậy tại sao khi nhìn thấy cô ấy, anh lại có biểu hiện như vậy? Anh từ trước đến giờ chưa từng như vậy. Anh cũng đừng có nói với em hai người không có chuyện gì. Em không phải là đứa trẻ lên ba đâu. Cảnh Long cau mày, biểu cảm của anh có hơi bất lực. Thật sự là bọn anh không có gì với nhau cả. Chỉ là thế nào? Cảnh Long thoáng do dự. Chỉ là Lê Dung, cô ta rất giống với một người bạn trước kia của anh. Rất giống với một người bạn? Người bạn nào vậy? Người bạn nào mà khiến cho anh mất tập trung đến như vậy? Em thực sự là rất tò mò đấy. Tôi hỏi như thế như muốn ép anh nói ra tất cả. Đột nhiên thì anh thở dài dầu dĩ, nắm tay tôi, giọng điệu có một chút bất đắc dĩ. Em biết rồi thì đừng hỏi anh như vậy nữa. Anh bây giờ thật sự khá sốc. Em đừng hỏi đố anh như vậy, có được không? Anh không nói thì thôi, nói ra lại càng làm tôi khó chịu. Thế em đã làm gì mà anh nói như thế là em muốn ép chết anh vậy? Thấy tôi có vẻ giận dỗi, anh vội dỗ dành. Không, anh không có ý đó. Ý của anh là... Thật ra... Nhìn thấy anh cứ ấp úng mãi không nên lời, nghĩ thì cũng cảm thấy có một chút đáng thương. Thôi, không làm khó anh nữa. Tôi liền dịu giọng. Em không ép anh nữa. Nhưng mà em nghĩ anh nên nói cho em biết một chút về người bạn kia của anh. Mình là vợ chồng, tốt nhất đừng nên giấu giếm nhau gì cả. Anh hiểu chưa? Cảnh Long gật đầu. Anh cũng không muốn giấu em. Chỉ là anh không nghĩ cô ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt của anh như vậy. Đợi xong tiệc, anh sẽ nói cho em nghe tất cả mọi chuyện. Yên tâm, anh không giấu em chuyện gì đâu. Em tạm tin anh đấy. Nói rồi thì hai bọn tôi quay vào trong, tiếp tục buổi tiệc mừng thọ của bà nội. Lúc này thì Cảnh Long đã quay trở lại bình thường. Anh không còn vẻ kỳ lạ như khi nãy. Quá nửa buổi tiệc, cha mẹ tôi xin phép về trước, bởi vì cha tôi lúc này cũng đang ngà ngà say. Tiễn cha mẹ xong, lúc tôi quay vào trong thì lại bắt gặp Bảo Châu đang ngồi một mình ở trong sân. Bộ dạng thì có hơi thất thần một chút. Vốn cũng không thân thiết gì, tôi cũng không muốn đi lại hỏi thăm xem cô ấy thế nào. Tốt nhất là đừng liên quan đến cô ấy, chứ không thì sẽ có chuyện không hay đấy. Bữa tiệc gần đến khuya thì mới kết thúc hẳn. Cha chồng của tôi, Cảnh Bảo và cả Cảnh Đức đều say bí tỉ. Cảnh Đức bình thường rất ít uống rượu bia, mà nay thì uống đến say không thấy đường đi. Mà trông chú ấy như có tâm sự gì đó, miệng thì cứ nói làm nhảm cái gì nghe mãi không nghe rõ. Cảnh Long kêu người đưa chú ấy lên phòng. Cả Cảnh Bảo và cha chồng tôi cũng đều như vậy. Sắp xếp xong, tôi cùng với Cảnh Long cũng lên phòng nghỉ ngơi. Lúc tôi tắm thì đã nhìn thấy Cảnh Long đang uống rượu, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu. Nhìn thấy tôi bước ra, anh hướng mắt về phía tôi cười rồi nói: "Em lại đi ngồi đi. Anh lấy sẵn cho em một ly trà lạnh rồi đấy." Tôi đi đến chỗ anh, uống vào một hớp trà lạnh giữa đêm khuya. Ai chà, đúng là sảng khoái. Nhìn thấy tôi có vẻ dễ chịu, anh lại nhàn nhạt cất giọng, anh nói: "Chắc là em đã nhìn thấy mấy tấm ảnh anh cất trong tủ rồi có phải không?" Tôi không lấy làm chột dạ, hiên ngang gật đầu. "Đúng như thế, em đã nhìn thấy. Em cũng mang xuống hỏi mẹ. Mẹ nói là không nhớ cô gái chụp cùng anh tên gì, không hề có ấn tượng." Cảnh Long cười khổ: "Tôi có ai xem trộm ảnh người khác mà hiên ngang như em không?" Tôi lườm nguýt anh: "Em không xem trộm. Em là vợ của anh, đây cũng là phòng em, cái tủ đó cũng là của em. Em xem đồ trong tủ của mình sao gọi là xem trộm được? Cái này do anh có tật, thế nên khi bị em phát hiện mới giật mình như vậy." Anh véo cái mũi của tôi, giọng khàn khàn: "Thế em biết suy nghĩ linh tinh như vậy, sao không đem ảnh đó ra hỏi thằng anh đi? Em vòng vo đưa cho mẹ làm gì?" Tôi bĩu môi: "Em đã hỏi anh rồi. Chính miệng anh nói anh không có người yêu cũ, bây giờ lại còn lươn lẹo trách em như thế." Cảnh Long cười lớn: "Thế anh nói đúng sự thật còn gì? Anh làm gì có người yêu cũ?" Tôi cười nhếch môi: Tin được lời anh nói thì heo nái cũng biết lèo cầy đấy. Anh nói thật mà. Tôi gật gật đầu, bỏ ly trà lạnh xuống bàn, bắt đầu chất vấn. Thế anh nói đi, cô gái chụp cùng với anh trong mấy tấm ảnh kia là ai? Nếu như không có gì với cô ấy, vậy tại sao khi nhìn thấy Lệ Dung anh lại thất thần như vậy? Lúc này Cảnh Long trầm mặt xuống, giọng cũng kém tươi vui. Anh có lý do chính đáng. Lý do gì? Cảnh Long hớp vào chút rượu trong ly, khan khan đầy hoài niệm. Cô gái chụp ảnh cùng với anh, cô ấy tên là Vân, Thùy Vân, là bạn thân của Bảo Châu và Bảo Ngọc. Sở dĩ khi nhìn thấy Lệ Dung anh lại biến sắc như vậy, bởi vì anh không nghĩ trên đời lại có người giống Thùy Vân đến như thế. Tôi khẽ hỏi. Là bởi vì anh có tình cảm với cô ấy? Có tình cảm với Thùy Vân sao? Cảnh Long nhìn tôi, anh nói ra những lời thật lòng. Thật ra thì đúng là anh từng có tình cảm với Thùy Vân, nhưng mà thứ tình cảm đó là tình cảm thời thanh niên, giống như say nắng vậy. Anh quan tâm em ấy nhiều hơn Bảo Châu, Bảo Ngọc một chút. Em ấy cũng xem anh quan trọng hơn là một người anh trai bình thường. Bọn anh đơn giản có để ý đến nhau, nhưng mà cái đó không thể gọi là tình yêu. Em ấy cũng không thể gọi là người yêu cũ của anh được. Tôi tò mò thật sự. Thế tại sao? Hai người thích nhau thì tại sao lại không yêu nhau? Cảnh Long cười cười. Thì cứ thích nhau thì phải yêu nhau à? Anh không nghĩ như vậy. Anh lúc đó mang trong lòng rất nhiều ước mơ, hoài bão cho tương lai. Vậy nên đối với anh, chuyện tình cảm nam nữ là không quan trọng lắm. Anh cũng từng có suy nghĩ đến chuyện sẽ tìm hiểu Thùy Vân, nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ lại, anh lại cảm thấy không yên. Không nên yêu đương vào độ tuổi suy nghĩ chưa chín chắn. Dừng lại một lát, anh lại nói, giọng rất kiên định. Hoặc cũng có thể tình cảm anh dành cho Thùy Vân không đủ lớn để anh nói lời yêu thương em ấy. Vậy nên bọn anh chỉ dừng lại mối quan hệ anh em, giống như anh đối với chị em Bảo Châu Bảo Ngọc vậy. Còn về những bức ảnh kia, anh giữ làm kỷ niệm. Cũng lâu rồi thì anh không lấy ra xem. Có khi là quên mất luôn rồi. Tôi nhìn anh, nghe giọng của anh tôi cảm nhận được anh đang nói những lời rất thật lòng, không có chút gì giống như là dối trá cả. Nhưng nếu đã là như vậy, vậy thì tại sao? Thế tôi cứ nhìn anh chằm chằm, anh khẽ vuốt má của tôi, giọng của anh rất dịu. Thế em có biết vì sao anh lại sốc khi nhìn thấy gương mặt của Lệ Dung không? Tôi ngơ ngác lắc đầu. Cảnh Long đặt ly rượu xuống, một giọng nói chất chứa khá nhiều sự chua xót. Bởi vì Thùy Vân, em ấy đã chết rồi. Chuyện về cô gái tên Thùy Vân tôi tạm thời không muốn nói đến nữa. Cảnh Long đã nói với tôi như vậy. Lệ Dung cũng xác nhận cô ấy không phải là người ở đây. Và lại Thùy Vân đã không còn. Tôi cũng không nên hoài nghi, truy cứu mãi về chuyện liên quan đến người đã khuất. Cảnh Long cũng dứt khoát nói với tôi. Anh ấy là quá sốc khi nhìn thấy con người giống với Thùy Vân, chứ đó không phải là loại tình cảm nam nữ gì cả. Nói chung thì tôi cũng tin anh. Nếu như đổi lại là tôi, chắc là tôi ngất ngay tại chỗ ấy. Chứ không phải chỉ là thất thần như vậy đâu. Mà nhắc mới nhớ, chắc là Bảo Châu cũng sốc lắm khi nhìn thấy Lệ Dung. Hôm đó cô ấy cũng thẫn thờ không kém gì Cảnh Long. Mà đúng là một câu chuyện kỳ lạ. Trên đời này sao lại có người giống người đến như vậy? Kể từ hôm lộ ra gương mặt thật của mình cho đến bây giờ, thái độ mọi người đối với tôi cũng khác hẳn, nhất là bà nội và Cảnh Bảo. Thái độ của hai người họ thay đổi nhiều nhất. Bà nội sáng nào cũng gọi tôi vào phòng nói chuyện, không phải làm dạy dỗ như trước nữa, mà thay vào đó là tâm sự trò chuyện rất bình thường. Cảnh Bảo thì cứ nhìn tôi chăm chăm, chú ấy thi thoảng còn thốt lên ngỡ ngàng, trông buồn cười lắm. Thu Tuyết thì cứ đi theo sau lưng của tôi hỏi mãi. Em ấy lâu lâu còn sờ lên mặt của tôi, suýt xoa khen ngợi tôi hóa trang tuyệt đỉnh. Riêng cha chồng của tôi cùng với Cảnh Đức thì vẫn bình thường. Hai người bọn họ vẫn đối xử với tôi giống như từ trước cho đến bây giờ. Nói chung là cuộc sống của tôi đã có sự thay đổi. Mọi người bắt đầu xem trọng tôi hơn. Địa vị của tôi trong nhà cũng tăng vọt đến không ngờ. Đến ngay cả Cảnh Long cũng cảm thấy ngỡ ngàng chưa nói gì là tôi. Sáng sớm vẫn như mọi ngày, Cảnh Long dậy tập thể dục, sau đó mới lên gọi tôi xuống nhà ăn sáng. Mà cũng không hiểu vì sao hôm nay tôi lại cảm thấy mệt như vậy. Lưng thì đau nhức, không muốn ăn gì cả. Vậy nên Cảnh Long để cho tôi ngủ thêm, một lát nữa dậy ăn sau cũng được. Thế nhưng mà không hiểu là ngủ nghe kiểu gì mà đến gần trưa thì tôi mới dậy. Cũng bởi vì đói, tôi mới mò xuống nhà kiếm cái gì đó để ăn. Vừa hay hôm nay Bảo Châu đến chơi. Lúc tôi đi xuống đã nhìn thấy cô ấy đang ngồi nói chuyện với Cảnh Long ở ghế. Nhìn thấy tôi, Cảnh Long ngoắc tay bảo đi về phía anh. Giọng của anh thì rất dịu. Em dậy rồi à? Thế đói chưa? Muốn ăn trước hay là đợi lát nữa bà nội về cùng với mẹ rồi ăn luôn? Tôi uể oải ngồi xuống ghế. Tôi cứ đợi nội và mẹ về ăn luôn à? Là quay sang nhìn Bảo Châu, tôi cười cười hỏi khách sáo. Bảo Châu đến lâu chưa? Cô ấy dịu giọng trả lời, ánh nhìn thì mang ý cười. Tôi vừa mới đến thôi. Đang đợi bà nội về để vào thăm bà đây. Mà tôi phải công nhận một điều, cô rất đẹp, An An. Hèn gì anh Long yêu chiều cô đến như vậy. Nhưng mà sao cô lại giấu mọi người? Cô có chuyện gì khó nói sao? Tôi cười rồi đáp. Tôi thì có chuyện gì khó nói. Chẳng qua là muốn làm cho mọi người bất ngờ mà. Sao là vậy? Cảnh Long ngồi kế bên tôi, anh nhàn nhạt cất giọng hỏi Bảo Châu. Từ khi nãy em nói có chuyện muốn nói với anh à? Chuyện gì vậy? Lúc này Bảo Châu im lặng, cô ấy có một chút ái ngại khi nhìn thấy tôi đang ngồi đó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì thực sự là anh Sa cảm thấy rất nhiều câu hỏi, đặc biệt là về nhân vật Lệ Dung này. Anh Sa nhớ không nhầm thì trước đây trong một tập truyện nào đó, khi mà Lệ Dung tình cờ gặp An An tại một quán cà phê thì lúc đó Lệ Dung vẫn đeo khẩu trang. An An có hỏi lý do vì sao mà lại đeo khẩu trang như vậy thì cô ấy có bảo là tôi vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ, thế nên là chưa thể nào tháo ra được. Giờ đây sau khi tháo lớp khẩu trang thì lại có gương mặt rất giống với Thủy Vân. Và nếu như thật sự câu trả lời của Lệ Dung là đúng, cô ấy có phẫu thuật thẩm mỹ, vậy thì gương mặt trước đây của cô ấy là như thế nào? Và lý do vì sao sau khi tháo khẩu trang ra để lộ ra gương mặt thật thì lại giống với Thủy Vân như vậy? Nhân vật Thủy Vân này là một cô gái đã mất rồi, nhưng lại có liên quan đến quá khứ của Cảnh Long. Liệu rằng trong quá khứ có điều gì đó xảy ra hay không? Và mọi chuyện dường như có một sự liên quan nào đó ở đây mà chúng ta chưa được làm sáng tỏ thôi. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu trả lời xảy đến ở những tập truyện tiếp theo như thế nào nhé. Bằng cách là quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trợ Tình. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.